Tình đầu là oan gia. Chương 108. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kể từ ngày hôm đó hắn vẫn đến nhà đưa đó cô nhưng cứ có cảm giác vô cùng kỳ lạ. Cô chẳng còn nói cười cười với hắn như mấy hôm trước nữa. Lúc này đây hắn có ngu mới không nhận ra điểm kỳ lạ bất thường ấy. Nghi dạo gần đây cậu sao vậy? Hắn lo lắng mà lên tiếng hỏi cô nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu. Không có gì, cậu cô mà học bài đi còn vài ngày nữa thi cuối kỳ rồi đấy. Cô mỉm cười mà nhìn hắn cố dùng giọng điệu nhỏ nhẹ nhất để bảo hắn học bài. Hắn nghe thế cũng đi học bài cẩn thận nhưng mà không có con chữ nào chui được vào đầu hắn cả. Hắn cứ mãi nghĩ về thái độ của cô trong mấy ngày hôm nay thì làm gì có tâm trí đâu mà học hành gì nữa. Mà cô thì đã sớm đưa ra quyết định cho bản thân mình nhưng hiện tại cô chưa nói ra. Cô cảm thấy nói ra vào thời điểm này thì rất không nên. Đợi sau khi thi xong cô nói với hắn cũng không muộn chút nào. Còn 4 ngày nữa là tiếng vào kỳ thi cuối kỳ nên bất kỳ ai cũng đang cố chạy nước rút cho kịp tiếng trình. Trong trường ngoài mấy học bá luôn đứng hạng đầu trong các kỳ thi ra thì ai nấy đều áp lực. Mấy thầy cô cũng không ngoại lệ. Ai ai cũng muốn lớp của mình có tổng điểm trung bình cao như thế vừa có lợi cho lớp vừa có lợi cho bọn họ. Cái lớp hiện tại nhận được ánh mắt nhòm ngó nhiều nhất chắc chính là cái lớp cô. Trước khi cô và hai người kia chuyển đến thì trong lớp đã chiếm 1/3 số lượng học bá của trường, lần này thêm 3 người các cô vào vậy những lớp khác muốn tranh hạng nhất e rằng cũng phải sức đầu mẻ tráng. Tiểu Nghi ơi, đại lão gọi cậu lên giải bài tập kia. Đại lão từ nãy đến giờ đứng trên bục giảng gọi cô nhưng cô đang thả hồn theo gió nên chẳng hay biết gì. Thế Hạo hắn ngồi cạnh bên cũng phải gọi cô vài lần mới được. Cô sau khi bị kéo hồn về liền từ từ bước lên bảng mà bắt đầu giải bài tập. Cô căn bản không biết đây là bài tập nâng cao mà đại lão cố tình đưa vào giải cho mọi người hiểu vì năm nay nghe nói trong đề thi có một bài nâng cao. Do đại lão chẳng phải người soạn đề nên chỉ nghe phong phanh thế là lập tức chọn đại một đề. Thì theo cảm tính của cô sau khi đọc sơ lược đề một lần cô cảm thấy nó dễ nên ngay lập tức dùng cách nhanh gọn lẹ nhất để giải. Mãi đến khi giải xong đại lão mới phát hiện cô giải ngắn gọn quá sợ mọi người không hiểu nên là cô đành phải giải nó lại thêm một lần nữa thì mới được về chỗ. Lúc về chỗ Vivi liền quay xuống nhỏ giọng với cô. Tớ để ý nha, mấy hôm nay cậu cứ lạ sao ấy suốt ngày ngồi thả hồn theo gió chẳng tập trung gì cả, có phải đã gặp chuyện gì phiền long rồi hay không? Nghe hỏi thế cô liền hơi lắc đầu. Không có gì đâu, chỉ là đang nghĩ tới một vài việc cần làm trong tương lai thôi mà. Vivi nghe cô nói thế thì rất là không tin muốn hỏi thêm nhưng lại lo sợ bản thân nhiều chuyện quá cũng không tốt nên đành ôm một bụng tò mò quay lên. Không riêng gì Vivi mà còn rất nhiều người tò mò vì trạng thái này của cô. Tiểu Nghi, tớ thấy dạo này cậu lạ lắm ấy, có phải đang phiền muộn việc gì không? Nếu được thì nói với tớ. Tớ giúp cậu nghĩ cách giải quyết. Nhã Như Nhân lúc ra chơi liền chạy đến gần cô quan tâm hỏi. Đồng thời hai người Gigi và Vivi cũng quay xuống hỏng ngóng trong câu trả lời từ cô. Thấy bọn họ quan tâm mình như vậy cô có chút cảm động nhưng đó là chuyện riêng tư của cô nên không thể tùy tiện nói ra được. Tớ thật sự không có gì đâu. Các cậu không cần lo lắng. Các cậu lo cho kỳ thi sắp tới còn tốt hơn lo cho tớ nữa đấy. Cô hơi thở dài mà lên tiếng. Kỳ thi quan trọng thật nhưng mà cậu cũng rất quan trọng nên thấy cậu kỳ lạ như thế chúng tớ mới lo đấy. Gigi cực kỳ tình nghĩa mà lên tiếng. Được tớ biết các cậu quan tâm tớ, điều này tớ lấy làm vui vẻ nha. Nhưng mà tớ thật không có việc gì cả mà. Vừa nói cô vừa nhoẻn miệng cười với bọn họ. Tốt nhất là cậu thật sự không có việc gì, nếu mà để chúng tớ biết cậu có chuyện gì mà giấu thì đảm bảo cậu không xong với chúng tớ đâu đấy. Nhã Như thấy cô như vậy rồi thì tôn trọng cô không muốn hỏi tới nữa nhưng vẫn lên tiếng đe dọa cô. Thấy thế cô liền mỉm cười gật đầu với ba người bọn họ sau đó tìm qua việc khác để nói. Nghe nói sau khi thi xong một ngày chúng ta liền xuất phát đến Mộc Châu. Không biết trường sẽ cho chúng ta di chuyển bằng phương tiện gì đây nữa. Như Di thân là lớp trưởng của lớp liền lập tức mở thông báo vừa được gửi ra xem thử. Vừa xem xong sắc mặt liền cực kỳ khó diễn tả. Cách chương.